khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 23, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tia sáng dường như cố ý lao về phía Lục Ngư, cậu không cần đuổi theo, chỉ cần đứng yên tại chỗ, Tống Giản Lễ nhất định sẽ yêu cậu, nhưng Lục Ngư không biết điều đó, vì ánh sáng kia mãi không thể xuyên qua cái kén nhỏ đang bao bọc cậu. Khi Lục Ngư trở về lớp, vừa đúng lúc tiết học thứ tư bắt đầu. Với học sinh lớp 12, tiết học cuối cùng mỗi ngày thường là giờ tự học, hiếm khi giáo viên vào lớp để giảng bài hay giải đề. Tuần sau, học sinh khối nghệ thuật sẽ bước vào kỳ thi tuyển chọn. Tô Hiểu Tuệ là một trong những học sinh thuộc nhóm vũ đạo, tiết học này cô bị Ngụy Cầm gọi ra ngoài. Không chỉ có cô, mà tất cả học sinh theo học các bộ môn nghệ thuật trong lớp cũng đều bị gọi lên phòng học riêng. Chỉ trong chốc lát, lớp học vắng đi hơn một nửa số học sinh. Ở thành phố Lâm Khải, nếu muốn đi du học thì đã sớm đi rồi, nếu như đã vẫn ở lại trường tức là người đó vẫn muốn thi đại học. Những gia đình có điều kiện từ nhỏ đã đầu tư cho con cái học nghệ thuật, điều đó chẳng có gì lạ. Việc đi theo con đường nghệ thuật cũng là một lựa chọn đầy gian nan. Thực ra, nếu không phải vì mẹ không đồng ý, có lẽ Lục Ngư giờ này cũng đang theo học mỹ thuật. Sau khi bạn cùng bàn rời đi, Lục Ngư chẳng còn ai bên cạnh. Cậu tựa một tay lên bàn, cằm khẽ đặt lên cánh tay, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lớp học nằm trên tầng 5, khá cao, nhưng cây ngoài cửa sổ còn lâu đời hơn cậu đến 2 thế hệ. Thân cây vừa thô vừa vững chãi, cao gần bằng cả khu giảng đường. Tán cây xanh mướt lay động theo gió, tiếng ve kêu râm ran từng đợt nối tiếp nhau, trú ngụ giữa những cành lá ấy. Cơn gió từ cửa sổ thổi vào, lướt qua mái tóc mềm của Lục Ngư. Nhà đúng là một nơi kỳ diệu, cậu vừa muốn rời đi càng nhanh càng tốt, lại vừa lưu luyến tình cảm nhỏ bé nơi này. Cậu chậm rãi giơ tay lên, mở rộng 5 ngón tay như muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng dù gần trong gang tấc, cậu chẳng thể chạm được gì cả. Hốc mắt dần nóng lên, trong đôi mắt chỉ còn lại sự cô đơn. Tiết học cuối cùng kết thúc, Tô Hiểu Tuệ vừa thu dọn sách vở vừa than thở với cô bạn ngồi trước. Xem ra lần này là tiêu rồi. 3 ngày nghỉ lễ 1 năm mình phải ở lì trong phòng tập nhảy mất thôi. Cô gái phía trước cũng không khá hơn. Ai mà chẳng vậy, sớm biết thế này thà đi du học luôn còn hơn. Dù sao thì cũng là do mình chọn mà. Tô Hiểu Tuệ thở dài rồi tự an ủi. Thôi kể, dù có đậu hay không thì cũng phải sang Mỹ chơi 1 năm đã. Lục Ngư liếc nhìn Tô Hiểu Tuệ một cái. Cậu nhớ mẹ của Tô Hiểu Tuệ là một giáo viên bình thường. Nếu xét về điều kiện gia đình, nhà cậu thực ra có phần khá hơn một chút. Nhưng Tô Hiểu Tuệ có anh trai và ba mẹ hết mực yêu thương. Năm trước, khi khai giảng đổi lớp học, cả gia đình cùng nhau đến giúp cô dọn đồ. Nghĩ đến điều này, Lục Ngư chợt thấy lòng mình se lại. Lúc đó, người giúp cậu dọn đồ lại là Tống Giản Lễ. Chết rồi, anh mình gọi điện 2 lần mà mình không biết. Tô Hiểu Tuệ đột nhiên hoảng hốt khi nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ anh trai. Cô vội vàng kéo khóa cặp sách, Lục Ngư nghiêng người tránh sang một bên nhường đường cho cô. Tô Hiểu Tuệ quay đầu vẫy tay chào cô bạn kia. Tạm biệt nhé, Mộc Mộc. Tạm biệt, Hiểu Tuệ. Mộc Mộc cũng vẫy tay chào lại. Tô Hiểu Tuệ bỗng nhìn Lục Ngư đang lặng lẽ thu dọn sách vở, bất giác nở nụ cười rồi vẫy tay với cậu. Tạm biệt nhé, Lục Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngư vốn đã quen với việc lặng lẽ một mình, lần đầu tiên có người chủ động chào tạm biệt cậu như thế này. Cậu hơi ngạc nhiên, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng rồi cũng nhẹ giọng đáp lại. Tạm biệt, Tô Hiểu Tuệ. Tô Hiểu Tuệ cười tươi, xách cặp chạy ra khỏi lớp học. Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng khiến tâm trạng của Lục Ngư tốt lên không ít. Cậu cẩn thận sắp xếp lại bàn học của Tô Hiểu Tuệ cho ngay ngắn, sau đó mới đeo cặp sách lên chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Diệu Diệu ngồi hàng ghế trước bỗng gọi cậu. Lục Ngư, đợi một chút. Thẩm Diệu Diệu vừa kết thúc buổi tập ở sân thể dục, vội vã chạy về lớp, suýt chút nữa thì không kịp. May mà Lục Ngư vẫn còn ở đây. Lục Ngư đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn cô, khuôn mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Trong lớp lúc này đã chẳng còn mấy người. Thẩm Diệu Diệu nhanh chóng lục trong hộp bàn, lấy ra một phong thư màu hồng nhạt rồi tiến đến trước mặt Lục Ngư. Cậu sắp về cùng Tống Giản Lễ phải không? Cô gái xinh đẹp hoạt bát này vốn luôn nói chuyện một cách tự tin, nhưng lúc này lại có chút bối rối, thậm chí ngay cả vành tai cũng hơi đỏ lên. đôi mắt sáng rực mang theo đầy mong đợi. Lục Ngu đã hiểu ra phần nào. Ừ, sao vậy? Cậu hạ giọng hỏi. Thẩm Diệu Diệu nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích, sau đó cũng nhỏ giọng nói. Mình muốn nhờ cậu đưa bức thư này cho Tống Giản Lễ, được không? Cô không nhận ra giọng nói của mình đang run lên. Trong lòng Lục Ngu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng cậu không rõ lý do. Cậu có thể tự đưa mà, chẳng phải chút nữa cậu cũng sẽ đi xuống sao? Cậu nên để cậu ấy biết cậu là ai chứ? Giọng CNS dần, Thẩm Diệu Diệu thở dài. Thực ra trước đây mình đã thử nhiều lần rồi, nhưng lần nào mình đưa, cậu ấy cũng chẳng có chút ấn tượng nào về mình cả. Thậm chí còn chưa thèm đọc nội dung thư đã từ chối luôn. Hôm trước, cô thấy Tống Giản Lễ đi cùng Lục Ngu, thế nên mới chủ động chào hỏi hắn. Cô tin rằng sau lần đó, ít nhất Tống Giản Lễ cũng sẽ nhớ mặt cô. Lục Ngu vô thức siết chặt quai cặp, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả một cô gái xinh đẹp như Thẩm Diệu Diệu mà cũng bị từ chối sao? Vậy rốt cuộc cậu ấy thích kiểu người như thế nào? Mình, không dám đâu. Lục Ngu thực sự không định từ chối Thẩm Diệu Diệu, nhưng cậu đã từng giúp người khác đưa thư tình cho Tống Giản Lễ, và kết quả là... Tống Giản Lễ đã rất giận. Không đúng, là cực kỳ giận. Hắn từng hỏi cậu, tại sao cậu không từ chối giúp tớ? Nhưng đó là thư tình người khác gửi cho hắn mà. Lục Ngu làm sao có tư cách hay danh phận để giúp từ chối chứ? Dù sao sau này cậu cũng không giúp ai đưa thư tình nữa. Chỉ là Thẩm Diệu Diệu đã giúp cậu mấy lần. Hai ngày nay, lúc Chu Minh đến làm phiền cậu, đều là Thẩm Diệu Diệu giúp cậu giải vây. Thẩm Diệu Diệu lập tức lộ ra vẻ mặt cầu xin. Bạn học Lục, giúp mình đi mà. Cả trường này chỉ có cậu là thân thiết với Tống Giản Lễ nhất thôi. Bọn mình nói chuyện với cậu ấy bao nhiêu lần nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nhớ ra bọn mình cả. Thực ra, ngay cả Thẩm Diệu Diệu cũng thấy khó tin. Cô đã chủ động tiếp cận Tống Giản Lễ vài lần, dù là đưa thư tình hay quà tặng. Tống Giản Lễ luôn mỉm cười, từ chối cô một cách lịch sự và nhẹ nhàng. Hắn còn nói, nếu Thẩm Diệu Diệu muốn làm bạn thì cũng được thôi. Nhưng đến lần gặp mặt sau, Tống Giản Lễ lại quên cô hoàn toàn. Nói chi nhớ hắn không tốt ư, nhưng hắn lại đứng đầu khối. Nói chi nhớ hắn tốt ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gặp mặt nhiều lần thế rồi, hắn chỉ nhớ mỗi lần đó có Lục Ngu đi cùng. Lục Ngu do dự, hơn nữa cậu biết không, cậu chỉ cần giúp mình đưa thư tình cho cậu ấy là được rồi. Con gái theo đuổi con trai chỉ cách một tấm màn mỏng thôi, bước đầu tiên đã qua thì sau này dễ hơn. Thẩm Diệu Diệu tiếp tục nói, Lục Ngu thở dài một hơi, chuẩn bị vươn tay ra. Mình chỉ giúp cậu đưa cho cậu ấy thôi, nếu cậu ấy từ chối thì mình cũng không có cách nào đâu. Thẩm Diệu Diệu còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Lục Ngu, cả hai cùng quay đầu lại, thấy Tống Giản Lễ không biết từ bao giờ đã đứng ở tầng 5. Sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức khó chịu, chỉ là thiếu đi vẻ ôn hòa thường thấy khiến Lục Ngu cảm thấy hơi lạ lẫm. Một người thì hoảng loạn sợ Tống Giản Lễ thấy thư tình. Một người thì đỏ mặt, ngại ngùng khi bị bắt gặp. Không sao, không sao, nếu lần này không được thì mình còn cách khác. Hai tuần nữa là tiệc sinh nhật của ông nội mình, Tống Giản Lễ cũng sẽ đến. Thẩm Diệu Diệu nhỏ giọng nói vừa nhanh chóng nhét thư tình vào tay Lục Ngu. Lục Ngu không biết nên nhận hay từ chối, chỉ có thể đứng đó, căng thẳng cầm lấy lá thư dưới ánh mắt đầy cảm xúc khó hiểu của Tống Giản Lễ. Sau đó, cậu vội vàng cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp, đến bên cạnh Tống Giản Lễ. Giản ca, sao cậu lại lên đây vậy? Lục Ngu cẩn thận hỏi. Tống Giản Lễ lấy cặp sách của cậu, đeo lên vai trái. Bạn học Tang Tang, tan học đã 10 phút rồi. Lục Ngu nhét thư tình vào túi áo khoác đồng phục. Tống Giản Lễ chỉ cần cúi đầu là có thể thấy góc giấy màu hồng lộ ra thật là một màu hồng chói mắt. Vốn dĩ hắn còn đang lo lắng không biết Lục Ngu có gặp vấn đề gì không. Lục Ngu vội vàng xin lỗi. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Giản ca đừng giận nhé. Cậu phản ứng chậm, nhưng vẫn có thể nhận ra sắc mặt Tống Giản Lễ không tốt. Chỉ là, cậu nghĩ Tống Giản Lễ tức giận vì cậu xuống lầu quá muộn. Rõ ràng Tống Giản Lễ biết cậu đã hiểu lầm. Hắn tức đến mức bật cười. Hai người im lặng đi xuống lầu. Một người thì giận dỗi, một người thì suy nghĩ xem làm sao đưa thư tình cho Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ liếc sang, thấy vẻ mặt khổ sở của Lục Ngu như đang suy nghĩ một chuyện trọng đại lắm vậy. Hắn không vui, mím môi, cảm thấy cần phải phổ cập kiến thức về yêu sớm cho Lục Ngu. Khi ra khỏi cổng trường, đang đi trên đường về nhà, Tống Giản Lễ đột nhiên nói. Tang Tang, mấy hôm trước mình đọc một cuốn sách, thấy có vài câu rất có lý. Hả, câu gì thế? Lục Ngu ngước lên nhìn cậu. Thời điểm tan học vừa vặn là lúc mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn màu cam phủ khắp mặt đất, cũng bao phủ lấy Lục Ngu, khiến cậu trông như được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. À thì, về chuyện, yêu sớm, chưa kịp nói xong, Lục Ngu đã vội vàng nói. Khoan đã, để tớ đưa cái này cho cậu trước, tớ sợ lát nữa quên mất. Cậu vẫn đang nghĩ cách đưa thư tình cho Tống Giản Lễ. Nhưng Tống Giản Lễ mỗi lần giảng giải chuyện gì cũng rất lâu, Lục Ngu lo về đến nhà sẽ quên mất mất. Cậu lấy phong thư màu hồng nhạt từ trong túi ra, đưa cho Tống Giản Lễ. Đây là thư Thẩm Diệu Diệu nhờ tớ đưa cho cậu. Giản ca, tớ thực ra không định nhận đâu. Tớ biết cậu không thích, nhưng cô ấy là một người tốt, còn từng giúp tớ, tớ không tiện từ chối cô ấy. Cậu đừng giận nhé, nếu cậu không thích cô ấy, thì tớ sẽ trả lại thư là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngu nói liền một hơi, có vẻ thực sự sợ Tống Giản Lễ sẽ giận. Tống Giản Lễ, hắn vò đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo sạch sẽ của Lục Ngu, cậu lại không biết nói gì. Thế mà chuyện này lại lặp lại lần nữa. Cho, tớ, cuối cùng, Tống Giản Lễ chỉ vào chính mình. Lục Ngu gật đầu, đúng rồi, chứ không lẽ cho tớ. Tống Giản Lễ im lặng 2 giây, sau đó thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thì ra là vậy, sao thế? Lục Ngu nghiêng đầu hỏi. Tống Giản Lễ xoa nhẹ mái tóc mềm của Lục Ngu. Không có gì, ngày mai trả lại thư tình đi, cứ nói là tớ giận lắm. Giản ca giận sao? Lục Ngu gấp gọn bức thư lại, cẩn thận đặt vào túi. Dù sao đó cũng là tình cảm của Thẩm Diệu Diệu, không thể cứ tùy tiện nhét vào trong túi một cách cầu thả được. Tống Giản Lễ gật đầu. Ừ, tức giận, Tang Tang định làm sao đây? Vậy Giản ca đừng giận nữa, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa. Lục Ngu đưa tay nắm lấy cánh tay Tống Giản Lễ, đôi mắt sáng rực rỡ. Làm sao mà giận cho được, lòng Tống Giản Lễ mềm nhũn. Được rồi, Tang Tang, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Nếu có ai đó nhờ cậu giúp đỡ mà khiến cậu khó xử, cậu luôn có quyền từ chối, hiểu chưa? Tớ biết rồi, Lục Ngu cười tươi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Ngoan quá, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng. Tống Giản Lễ, Tang Tang thật ngoan, nhưng mà Giản ca, hồi nãy cậu nói với tớ về quyển sách gì đó, là sách gì vậy? Tâm trạng của Tống Giản Lễ tốt hẳn lên sau khi giải quyết xong chuyện này, bao nhiêu phiền muộn trong lòng phút chốc tan biến như mây khói. Tống Giản Lễ nghiêm túc nói, tớ đọc trong sách thấy có một điều rất đúng, nếu không ăn uống đầy đủ thì sẽ không bao giờ cao lên được. Vậy phải làm sao đây? Tớ đã rất cố gắng ăn uống rồi mà. Lục Ngu lo lắng, Lục Tang Tang nghĩ rằng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày đã kết thúc, vì họ đã về đến nhà. Tống Giản Lễ đưa cậu đến cửa. Lục Ngu quay đầu vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào biệt thự. Tống Giản Lễ đứng yên nhìn người kia vào trong rồi mới quay người rời đi. Nhưng ngay sau đó, hắn chạm mặt một người. Không quá quen thuộc, Tống Giản Lễ khẽ nhếch môi, vì nể mặt Lục Ngu nên hắn tỏ ra ôn hòa. Anh Lục, mắt kính của Lục Cần Luật phản chiếu ánh sáng khiến Tống Giản Lễ nhận ra trong mắt người này không hề có thiện ý. Dạo này Lục Ngu có vẻ xa cách tôi quá. Tôi nói chuyện với nó. Nó cũng không như trước, cứ như thể không quen tôi nữa. Lục Cần Luật đi thẳng vào vấn đề, giọng nói thoáng chút suy sụp mà chính anh ta cũng không nhận ra. Tống Giản Lễ suýt bật cười, nhưng hắn được dạy dỗ rất tốt, biết lúc nào nên thể hiện cảm xúc gì. Giữ nguyên vẻ bình thản, hắn nói, anh Lục quả là lợi hại, tôi biết Tang Tang là người tốt bụng nhất, cậu ấy chưa bao giờ giận ai, kể cả khi giận cũng không xa cách người khác. Ngừng một chút. Tống Giản Lễ bổ sung, vì cậu ấy rất mềm lòng, hơn nữa Tang Tang luôn coi trọng tình thân, đúng không? Nhưng mềm lòng không hẳn là một ưu điểm, không ít lần Tống Giản Lễ đã nói với Lục Ngu về điều này, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm. Hai người cao gần như nhau, Lục Cần Luật chỉ nhỉnh hơn một chút. Nhưng về trải nghiệm sống, Lục Cần Luật đã bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, còn Tống Giản Lễ thì vẫn chỉ là một học sinh trung học. Hôm đó tôi có hơi quá lời, nhưng đêm đó nó tìm cậu. Lục Cần Luật quay lại chủ đề chính, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Giản Lễ không phải kẻ ngốc, hắn hiểu ngay ẩn ý trong lời của Lục Cần Luật. Nhưng người thừa kế của Lục gia, người mà ai cũng gọi là thiên tài, lại không biết tự tìm lỗi của bản thân mà chạy đến đây làm khó một học sinh nhỏ hơn gần 10 tuổi. Anh Lục nghĩ tôi đã nói gì với Tang Tang sao? Tống Giản Lễ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, giữa họ vẫn chưa đến mức phải xé rách mặt. Lục Cần Luật, tôi không biết, nhưng tôi không thể hiểu vì sao nó lại thay đổi đột ngột như vậy. Cậu là người có khả năng tác động lớn nhất. Anh ta đương nhiên đã suy nghĩ rất kỹ, nếu không cũng chẳng tìm đến Tống Giản Lễ. Vậy tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Nếu Tang Tang thực sự nghe lời tôi, cậu ấy đã sớm rời khỏi nhà này. Tống Giản Lễ không ít lần khuyên Lục Ngu từ bỏ chút tình thân mong manh đó. Nhưng chính vì chút tình thân mong manh ấy, Lục Ngu mới chọn ở lại. Lục Cần Luật không chắc đối phương có đang nói dối hay không, nhưng nghe Tống Giản Lễ nói vậy, anh ta vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu đừng có ý đồ gì, Tang Tang trước sau gì cũng là người của Lục gia. Tống Giản Lễ gật đầu, anh nói đúng, chỉ cần cậu ấy vẫn còn chấp nhận Lục gia, chấp nhận anh là anh trai thì cậu ấy vẫn là người của Lục gia. Vậy chi bằng anh hãy giải quyết chuyện Tang Tang xa cách anh trước đã. Lục Cần Luật như bị nghẹn, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu anh ta có thể tìm ra nguyên nhân thực sự, thì đã không phải đích thân đến đây chất vấn Tống Giản Lễ. Nhưng Tống Giản Lễ từ trước đến nay không thân thiện với bất kỳ ai trong Lục gia, ngoại trừ Lục Ngu. Miệng lưỡi sắc bén của cậu ấm Tống gia, Lục Cần Luật nghiêng người nhường đường, Tống Giản Lễ gật đầu rồi lướt qua anh ta rời đi. Lục Cần Luật nghi ngờ liệu Tống Giản Lễ có nói gì đó với Lục Ngu hay không, nhưng qua phản ứng của hắn, dường như chính hắn cũng không rõ về sự thay đổi của Lục Ngu. Ngoài Tống Giản Lễ ra, Lục Cần Luật không nghĩ ra ai khác có thể khiến Lục Ngu thay đổi như vậy. Ngoại trừ, chính bản thân anh ta, tim Lục Cần Luật đột nhiên co thắt đau đớn. Nếu là vậy, thì đúng là kết quả tồi tệ nhất. Trở về phòng, Lục Ngu không hề biết rằng sau khi cậu rời đi, bên ngoài lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc vang vẳng từ phòng khách, khiến cậu cảm thấy phiền lòng. Lục Ngu cau mày đổi giày, bước vào phòng khách và thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu em trai mà cậu vẫn gọi là em trai, đang ôm chặt lấy Trang Ninh Nguyệt mà khóc vừa nói gì đó, giọng nghẹn ngào đến mức Lục Ngu không nghe rõ được. Nhưng có vẻ như đang trách móc cậu, Trang Ninh Nguyệt còn phụ họa thêm vài câu, là nó sai, tinh tinh của mẹ sao có thể sai được chứ? Mẹ, Lục Ngu đặt cặp sách lên ghế sofa bên cạnh, thử gọi Trang Ninh Nguyệt một tiếng. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Trang Ninh Nguyệt đều dồn vào cậu con trai nhỏ bé mà bà yêu quý, chỉ liếc nhìn Lục Ngu một cái rồi không nói gì. Dường như đã quen với điều này, Lục Ngu vốn định nói với mẹ về chuyện lễ trưởng thành, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như Trang Ninh Nguyệt không có thời gian để quan tâm đến cậu. Vì vậy, Lục Ngu cầm cặp sách định về phòng, không ngờ Trang Ninh Nguyệt đột nhiên gọi cậu lại. Khoan đã, Lục Ngu khựng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Trang Ninh Nguyệt. Trang Ninh Nguyệt cầm khăn tay lau nước mắt cho Lục Lâm Tinh. Lục Ngu nhận ra đó là chiếc khăn tay thêu hình lá trúc mà mẹ cậu yêu thích nhất. Trước đây, cậu từng làm bẩn nó và bị mẹ mắng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em con nói nó đã xin lỗi con mà con vẫn không chịu tha thứ sao? Chuyện này là thế nào? Hóa ra vẫn là vì Lục Lâm Tinh. Lục Ngu khẽ nói, mẹ, con chưa từng giận em ấy. Chỉ là cậu không quen với việc một người xa lạ đột nhiên trở thành em trai ruột của mình. Hơn nữa, đó lại là một người xa lạ không có phép tắc và đầy tật xấu. Em muốn anh làm gì mới chịu tha thứ? Muốn anh giúp em che giấu chuyện em trốn học sao? Cậu nhìn về phía Lục Lâm Tinh trong lòng Trang Ninh Nguyệt. Trốn học, sao lại thế này? Rõ ràng, Lục Lâm Tinh chưa nói chuyện này với Trang Ninh Nguyệt. Lục Lâm Tinh có chút hoảng loạn, ấp úng tìm cớ. Chỉ là ngoài ý muốn thôi mẹ. Bạn học con dù con đi chơi, nhưng con đã xin lỗi thầy rồi. Thấy chưa, vẫn là nói dối. Tại sao thầy con lại không nói với mẹ? Lẽ ra Trang Ninh Nguyệt nên nghi ngờ từ lâu, vì từ khi Lục Lâm Tinh vào cấp 3, bà chưa từng liên lạc với giáo viên của cậu ta. Nhưng sự nuông chiều đã làm mờ mắt bà. Nước mắt Lục Lâm Tinh vẫn còn lăn dài, cậu ta thút thít. Bởi vì con sợ mẹ lo lắng. Thầy con cũng đã tha thứ cho con rồi. Con sẽ không đi chơi với người xấu nữa. Mẹ đừng giận con nha. Biết sửa sai là tốt rồi. Trang Ninh Nguyệt mỉm cười hiền từ, còn xoa đầu Lục Lâm Tinh. Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức thường không biết sợ. Dường như đã đoán trước kết quả này, Lục Ngu chỉ cười nhạt. Lẽ ra việc mẹ không giận phải khiến Lục Lâm Tinh vui vẻ, nhưng tại sao cậu ta lại không vui nổi? Bởi vì nếu Lục Ngu không giận, thì sao lại không giúp cậu ta giải quyết rắc rối? Nếu không giận, tại sao không giúp cậu ta che giấu lỗi lầm? Nếu không giận, sao lại có thể thờ ơ như vậy? Đây không phải là anh hai của cậu ta. Lục Ngu mím môi, vẫn quyết định nói với Trang Ninh Nguyệt về chuyện lễ trưởng thành. Mẹ, sau mẹ 1 tháng 5, trường tổ chức lễ trưởng thành cho khối 12, yêu cầu phụ huynh tham dự. Mẹ và ba có thời gian không? Trang Ninh Nguyệt dường như đã biết chuyện này, bà nhìn cậu rồi nói. Chủ nhiệm của con đã liên hệ với mẹ. Mẹ đã bàn với ba con sẽ đi. Vốn không dám hy vọng gì, nhưng khi nghe những lời này, ánh mắt Lục Ngu sáng lên, tràn đầy bất ngờ và vui mừng. Trang Ninh Nguyệt không hiểu nổi biểu cảm đó của cậu. Cảm ơn mẹ, suốt 3 năm qua, dù là họp phụ huynh hay lễ khai giảng, chỗ ngồi của cậu lúc nào cũng chỉ có một mình. Chẳng trách cậu lại thấy vui đến vậy. Thấy vậy, sắc mặt Trang Ninh Nguyệt dịu đi đôi chút, bà gật đầu cho phép cậu lên lầu. Lục Lâm Tinh nhìn theo bóng dáng Lục Ngu, không nhịn được mà than phiền với mẹ. Mẹ ơi, anh hai vẫn còn giận con. Giận thì giận thôi, rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nó là người mềm lòng, lâu dần rồi cũng sẽ bỏ qua. Trang Ninh Nguyệt nói bà không hiểu con trai mình thì không đúng, vì bà biết Lục Ngu là người dễ mềm lòng. Nhưng nếu nói bà hiểu cậu thì cũng không hẳn, vì bà không nhận ra rằng Lục Ngu đã thay đổi. Lục Lâm Tinh có chút buồn bã, nghẹn ngào lắc đầu. Lần này không giống như trước, có gì khác chứ, nửa tháng nữa là sinh nhật con rồi. 2 ngày trước mẹ thấy nó đang làm đồ thủ công, chắc là tự tay làm quà sinh nhật cho con đấy. Nói là Lục Ngu thay đổi, nhưng thực ra trong mắt Trang Ninh Nguyệt, cậu vẫn thế, chỉ là ngày càng ít nói hơn. Nhưng nghĩ lại, Lục Ngu vốn đã luôn lặng lẽ như vậy nên bà cũng chẳng bận tâm. Lục Lâm Tinh phấn khích hỏi, thật không mẹ, tất nhiên rồi, con là người ai cũng yêu quý, làm gì có ai ghét con chứ? Nghe vậy, Lục Lâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh hai chỉ đang giận dỗi ngoài mặt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rồi, anh hai là người tốt như thế, sao có thể giận mình mãi được? Nhưng khi nhớ lại gương mặt lạnh lùng, xa lạ của Lục Ngu lúc ở văn phòng hôm nay, cậu ta lại thấy bất an. Đó không giống anh hai mà cậu ta từng biết. Từ lúc rời khỏi biệt thự Lục gia đến khi về đến nhà, Tống Giản Lễ vẫn luôn băn khoăn. Hắn từng khuyên Lục Ngu rời xa gia đình đó, nhưng vì vương vấn cái gọi là tình thân, cậu chưa từng nghe theo. Sau này, Tống Giản Lễ không khuyên nữa, vì hắn sợ tang tang buồn. Bây giờ, Lục Cần Luật tìm đến hắn, nói rằng thái độ của Lục Ngu thay đổi hoàn toàn. Tống Giản Lễ không thể tưởng tượng ai có thể khiến cậu buông bỏ. Vì vậy, hắn bắt đầu điều tra từ ngày hắn nảy sinh nghi ngờ. Trong một tài liệu hắn từng đọc có câu, khi một người mắc bệnh nan y, họ sẽ học cách buông bỏ tất cả. Nếu là như vậy, Tống Giản Lễ không dám tiếp tục điều tra, hắn sợ phát hiện ra điều mà bản thân không thể chấp nhận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gọi điện đến bệnh viện, muốn biết hôm đó Lục Ngu đã khám những gì, tại sao lại từ chối đi bệnh viện. Bệnh viện nơi Lục Ngu kiểm tra có cổ phần của nhà hắn, nhưng hiện nay, quyền riêng tư của bệnh nhân được pháp luật bảo vệ, không thể dễ dàng tra ra kết quả. Tống Giản Lễ không thể chống lại pháp luật, nhưng bằng thân phận của mình, hắn vẫn có thể biết được cậu đã khám khoa nào và làm những xét nghiệm gì. Tống Giản Lễ vô cùng hối hận vì hôm đó không đi cùng Lục Ngu. Lẽ ra hắn nên gác lại công việc, đi cùng cậu đến bệnh viện. Cách chương.